Bút tháp, chương 11 giờ 11, hơi độc gây cười 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không tính là nói dối đối với Úc Phi Trần, chỉ cần ý thức còn rõ ràng thì không phải vết thương nghiêm trọng. Huống chi kế hoạch của hắn đã có kết quả, chỉ khi đã có thủ lĩnh, đám đông mới có thể hành động theo kế hoạch, vì thế hắn nhất định phải làm cho các tù binh Corosa tín phục mình. Nhưng điều này không có nghĩa hắn sẵn lòng cho người khác biết chuyện hiện giờ bản thân đã gần như liệt nửa người. Tên quản lý mở ổ khóa, ngoài cười trong không cười nói. Xin mời, thượng úy. Nụ cười của gã trông như một con rắn đốm, gã ngẩng cao đầu vì cuối cùng cũng tống được kẻ thù vào ngục. Mà thượng úy Anfield còn chẳng buồn liếc mắt gã một cái. Vị thượng úy trẻ tuổi cầm đèn dầu bên tay phải, bình tĩnh bước vào buồng giam. Mái tóc bạch kim dài hơi xoăn rực rỡ dưới ánh đèn. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi cả buồng giam. Một tiếng, cọt kẹt, vang lên, tên quản lý khóa cửa lại. Hy vọng tài năng của ngài có thể thuận lợi tìm ra mật đạo của đám tạp chủng. Đương nhiên, tìm không ra cũng chẳng sao, ngày mai chúng tôi sẽ tăng kỷ luật lũ phản loạn ngu dốt này. Dứt lời, gã rời đi, để lại hai lính gác cộng thêm thân vệ của Anfield tổng cộng là 4 người. Tuy đều thuộc quân đội con dấu đen, nhưng xem ra trại tập trung không tín nhiệm Anfield. Khoảnh khắc Anfield bước vào, bàn tay phải của Úc Phi Trần đặt trên khuỷu tay trái, 5 ngón tay giữ chặt dùng sức bẻ mạnh một cái. Đau đớn từ chỗ các ngón tay lan ra, nhưng hắn mạnh mẽ nhịn xuống, ngay cả một tiếng rên cũng không lọt ra ngoài. Đau đớn dữ dội làm tâm trí người ta tỉnh táo. Hắn thở hổn hển một lát, hơi ẩm lướt qua vầng trán đẫm mồ hôi. Sau 2 ngày, mái tóc của vị luật sư đã không còn giữ được dáng vẻ cao quý và tươm tất. Mái tóc màu hạt rẻ sẫm hơi xoăn rũ xuống cặp lông mày sắc bén, và còn vì hành vi tự hại vừa rồi mà ánh mắt ẩn hiện nét tàn bạo, cả người hắn bày ra một loại ngang ngược khó thuần, so với vị luật sư trước kia như hai người khác nhau. Sau khi xác nhận cánh tay trái đã khôi phục ít nhiều khả năng vận động, Úc Phi Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Anfield khoanh chân ngồi xuống một chiếc chiếu loang lổ cách hắn không xa. Trong buồng giam này, ngoài chỗ hắn ra không một nơi nào sạch sẽ, nhưng xem ra thượng úy cũng chẳng bận tâm. Anh tắt đèn, buồng giam lại rơi vào yên tĩnh, Úc Phi Trần nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một lát. Hôm nay hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực, sau 12 giờ còn phải ra ngoài, phải nắm bắt khoảng thời gian này để khôi phục tinh thần và thể lực. Nhưng hắn không hề ngủ, bởi vì ngay sau khi nhắm mắt, vị thượng úy kia lại bắt đầu ho khan. Không phải những cơn ho ầm ĩ liên tục của bệnh nhân hen suyễn, mà là 1-2 tiếng ho khẽ bị đè nén, không hề quấy rầy những người đang ngủ sau một ngày lao động uể oải. Ngoại trừ Úc Phi Trần, khi anh vừa ho một tiếng, cơn buồn ngủ của Úc Phi Trần liền tan biến. Hắn mở to mắt nhìn trần nhà đen kịt một lần nữa, cảm thấy không hài lòng vì kế hoạch bị tác động từ bên ngoài thay đổi. Hắn vốn là loại người ngủ không sâu, nhưng trước đây, khi buộc phải ngủ để lấy lại năng lượng thì ngay cả tiếng ồn rung trời như ngoài chợ cùng không thể quấy rầy hắn. Bây giờ đáng lý cũng nên như vậy. Thế thì tại sao? Hắn đắn đo cả nửa phút, sau đó kết luận bởi vì mình quá mức cảnh giác thôi. Hắn vẫn chưa xác nhận được lập trường của vị thượng úy này, không thể xem anh ta như đồng bạn không có tính nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng ho khan dù đã bị đè lại, nhưng vì buồng giam quá yên tĩnh, nên vẫn khá chói tai. Rất chói tai, vì vậy khi tiếng ho lần nữa vang lên, Úc Phi Trần cầm chăn đứng dậy. Hắn đến trước mặt Anfield, không nói gì mà chỉ để chăn lại. Giọng Anfield vì vừa ho nên hơi khàn, anh nói. Cảm ơn, không có gì, Úc Phi Trần nói, anh ồn ào, làm phiền tôi, Anfield đắp chăn lên người, tôi có bệnh phổi, anh thờ ơ nói, Úc Phi Trần đã đoán được rồi, đây chẳng phải lần đầu hắn thấy anh ho khan, mà trong buồng giam lại quá lạnh và ẩm ướt. Dựa theo nghi thức của người Corosa, hắn nói tượng trưng cho có. Chúc anh sớm khỏe, sau đó định xoay người đi về, cánh tay cậu, lại nghe Anfield hỏi. Có sao không? Chẳng sao cả, Úc Phi Trần đáp, bả vai thì sao? Giọng anh bình tĩnh, không tỏ chút cảm xúc nào. Úc Phi Trần làm vài động tác, vết thương trên vai chẳng ảnh hưởng gì, nhưng vẫn bị phát hiện. Vị thượng úy này có nhãn lực hơn xa người thường. Không tốt lắm, nếu đã phát hiện rồi thì hắn cũng chẳng giấu làm gì. Tôi có đem bình xịt lạnh, giọng Anfield vốn đã lạnh như băng, lại vì đè thấp giọng nên nghe như một màn sương phủ trên mặt băng. Đây là một dấu hiệu thiện chí, phù hợp với phán đoán trước đây của Úc Phi Trần. Hắn bỏ ý định rời đi, ngược lại ngồi xuống đối diện Anfield. Bọn họ ngồi rất gần nhau, lính gác ngoài cửa không thể nghe được bọn họ nói chuyện. Hắn thấp giọng, chỉ có 2 người có thể nghe rõ, lựa lời một chút. Tôi phải xác định lập trường của anh, Hắn nói, thưa thượng úy, dưới ánh trăng, dáng vẻ rủ mi suy tư của An Phiêu yên bình như một pho tượng đang thờ. Úc Phi Trần chẳng hiểu kiểu so sánh kỳ cục này từ đâu mà ra. Tôi không phải người Corosa, An Phiêu trả lời sau hồi lâu im lặng, giọng anh vẫn đè thấp như cũ, Úc Phi Trần phải như người tới gần mới nghe rõ được. Đối diện là bức tường, hắn cao hơn An Phiêu một chút, hình thể cường tráng, bả vai cũng rộng. Nhìn qua như thể hắn đang ép thượng úy lên tường vậy. Khẩu hiệu tuyệt diệt Corosa đã được lưu truyền trong quân đội con dấu đen. An Phiêu nói, nhưng tôi vẫn cho rằng, hận thù không nên ảnh hưởng đến dân thường. Tiếng nói vừa dứt cơ thể căng cứng của Úc Phi Trần dần buông lỏng. Làm phiền, hắn thản nhiên nói, tay tháo hai nút áo sơ mi ra. An Phiêu vẫn không biểu cảm, lấy ra bình xịt từ túi áo quân phục. Bình xịt lạnh không có tác dụng gì với vết thương đã khép miệng, nhưng hiệu quả giảm đau thì vẫn như thuốc tê. Hơi lạnh truyền từ cánh tay tới bả vai, Úc Phi Trần mặc lại áo sơ mi, động tác đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Ngủ đi, An Phiêu cất bình xịt, đặt đồng hồ dạ quang bỏ túi giữa hai người. Kim phút chỉ xuống dưới, bây giờ là 10 giờ rưỡi. Còn một tiếng rưỡi nữa, Úc Phi Trần nói, An Phiêu không hỏi hắn, còn một tiếng rưỡi, là ý gì, chỉ ngồi xuống chiếu, nhắm hai mắt. Lần này không ngờ lại ngủ rất sâu, nhưng vẫn không ngăn được hắn tỉnh dậy lúc 11 giờ 58 phút. An Phiêu vẫn ngồi chỗ cũ, đã tỉnh táo, như thể anh không hề cử động suốt từ nãy đến giờ. Ánh trăng đã biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại hình dáng mơ hồ của các tòa nhà. Tiếng nước nhỏ giọt trong phòng rửa mặt lặp lại theo quy luật như một chiếc đồng hồ bấm giây. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, khoảnh khắc kim giây chỉ 12 giờ tiếng nước biến mất. Úc Phi Trần lấy bật lửa ra. Ngay sau khi ánh lửa bật sáng, đồng tử hắn co rút lại, thình lình thả ngón tay ra. Ngọn lửa vừa sáng lên liền vụt tắt, buồng giam lại tối om. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân vang lên, An Phiêu đi tới. Anh thấy chứ? Úc Phi Trần hỏi. Thấy, An Phiêu đưa tay tới, ngón tay lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay Úc Phi Trần, lấy chiếc bật lửa đi. Cạch, một tiếng, ngọn lửa lại sáng lên, châm lửa cho chiếc đèn dầu thủy tinh. Hai bóng đen thình lình nằm trên mặt đất, đó là hai thi thể. Trong đó, một người thân hình cường tráng, tóc vàng chói mắt là người đàn ông tóc vàng vạm vỡ trong buồng giam của họ. Người còn lại có vóc dáng nhỏ con, thi thể toàn thân xanh tím, không thể nghi ngờ trước khi chết đã dãy giụa trong đau đớn. Úc Phi Trần đi từng bước đến trước thi thể, khuôn mặt thi thể được ánh lửa soi chiếu rõ ràng, đúng là cảnh tượng hắn đã thấy trong nháy mắt ban nãy. Biểu cảm trên khuôn mặt thi thể, hai biểu cảm kỳ dị, mắt nhắm, miệng cười tươi. Đó là một nụ cười cực kỳ yên bình, khóe miệng xám tím nhếch lên, lông mày hơi nâng, nhưng khi nó xuất hiện trên mặt một thi thể sẽ chỉ khiến người ta sờn gai ốc. Hắn nhìn quanh buồng giam, mọi người, bao gồm cả người vạm vỡ và người nhỏ con, vẫn đang ngủ. Hít sâu một hơi, hắn phá khóa cửa, tiếng đập khóa đánh thức mọi người. Đừng mở mắt, đứng lên đi. Giọng An Phiêu lạnh lẽo và nặng nề. Mọi người do dự rồi lục tục đứng dậy, họ không biết vì sao thượng úy muốn họ làm vậy, nhưng theo bản năng vẫn nghe lệnh. Siramasu, Vaden, An Phiêu gọi chính xác tên từng người. Vaden là người mũi to. Mở mắt, hai người nghe lệnh mở mắt liền thấy hai khối thi thể nằm dưới đất. Mặt Siramasu tái mét, trợn to hai mắt, mũi to thì sợ hãi la lên. Người nhỏ con nhắm hai mắt hỏi, sao thế, không ai trả lời, chỉ có An Phiêu lặp lại, đừng mở mắt, Úc Phi Trần mở khóa. An Phiêu nói, dẫn hai người họ ra ngoài. Trần chờ một lát, Siramasu kéo cánh tay người tóc vàng, mũi to dẫn người nhỏ con, đưa họ ra ngoài cửa. Ra ngoài rồi có thể mở mắt, An Phiêu gằn từng chữ, nhưng không được quay đầu nhìn lại. Siramasu kéo tay tóc vàng ra ngoài hành lang, khẽ nói. Có thể mở mắt rồi. Tóc vàng thở dài, mở mắt ra cơ cổ giật giật chứng minh anh ta đang kiềm chế không để bản thân quay đầu lại, nhỏ giọng nói. Rốt cuộc là sao thế? Mũi to đưa người nhỏ con ra ngoài thì dừng lại. Được rồi, bởi vì quá sợ hãi, tay mũi to cầm cổ tay người kia không ngừng run rẩy. Người nhỏ con như chút được gánh nặng, liền mở mắt ra cố gắng nhìn kỹ phía trước. Nhưng trước mặt không có đèn, chỉ có bóng đêm trùng trùng, nặng nề khiến người ta hoảng hốt. Trong buồng giam, An Phiêu cầm đèn, Úc Phi Trần xem xét khắp nơi. Bọn họ đã vùng vẫy. Hắn nhìn vết màu trên vách tường nói. Hắn cũng đã kiểm tra thi thể hai người kia, vết roi cũ ở khắp nơi cũng có những vết thương mới. Trước 12 giờ, hắn nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như hôm qua thôi. Nhưng hiện tại tình huống đã thay đổi. Sau 12 giờ, trại tập trung hiện ra tình cảnh một ngày nào đó ở tương lai, mà ngày đó tóc vàng và người nhỏ con toàn thân thương tích, khuôn mặt tươi cười mà chết trong buồng giam. Xem những buồng khác đi, Chờ hắn xem xét một lượt, Anfield nói. Anh cầm đèn ra ngoài, Úc Phi Trần theo sau, những người khác đi phía trước. Ngay lúc này, người nhỏ con càng tò mò và lo lắng, cảm giác như có con mèo đang gãi bàn chân mình. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Có phải bọn họ đang lừa mình không? Là chuyện gì được chứ? Mình chỉ nhìn một chút, chỉ liếc mắt xíu thôi, chỉ. Khóe mắt ông ta hơi giật, con người liếc qua phải, dùng đôi mắt nhìn về phía buồng giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong khe hở của song sắt, ông ta nhìn thấy khuôn mặt tím tái thê thảm đang mỉm cười của chính mình. Tiếng kêu thảm thiết phát ra, ông không dám tin mà bổ nhào về phía cửa sắt, cơ thể co giật dữ dội. Tiếng kêu vang vọng cả trại giam, một con người dù có sợ hãi cực độ cũng không thể phát ra âm thanh như vậy, trừ phi trên người hắn còn đang xảy ra chuyện gì khác. Người nhỏ con co giật dữ dội rồi té nhào xuống đất. Trong nháy mắt hoàn toàn ngã quỵ, thân thể ông ta không hề báo hiệu mà biến mất. Giống như tu sĩ hôm đó biến mất ngoài cổng trại tập trung. Nhưng tu sĩ là biến mất hoàn toàn vào màn sương xám ngoài cổng. Còn trong buồng giam này, vẫn còn thi thế của người đàn ông nhỏ con. Giọng Shiramasu run rẩy, sao, sao lại thế, sao có thể, dĩ nhiên là cậu ta đang hỏi Anfield, anh không trả lời, chỉ dùng đôi mắt xanh nhạt nhìn Úc Phi Trần, ý bảo hắn trả lời đi. Cái vị thượng úy này, lúc hỏi người ta thì giống như thẩm vấn tội phạm, lúc nhìn người khác thì lại giống thầy giáo đặt câu hỏi trong lớp học. Úc Phi Trần khẽ thở dài, hắn quả thật đã có suy đoán rồi. Một người không thể vừa nằm chết dưới đất lại vừa còn sống đứng bên ngoài. Hắn nói, cho nên thời điểm ông ta nhìn thấy thi thể của chính mình, hai người bọn họ chỉ có một người được tồn tại. Vì thế ông ta chết. Ngày khi nghe những lời này, tiếng hít thở của người tóc vàng đột nhiên nặng nhọc. Cách chương.